5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thần, có muốn hay không kiếm nhiều tiền? Hoàng Lôi ba người tại trong ruộng tóm lại không có Từ Trinh ngồi chờ tại vào nước miệng đến nhanh. 139 cái, ha ha ha, ta cái sọt đầy, Từ Trinh vui vẻ mà cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Thần, tiểu gia hỏa ban đầu giỏ trúc đã sớm đầy, Từ Trinh xin nhờ công tác nhân viên đi lấy giỏ trúc. Thần cùng Đa Đa lại chứa đầy một cái. Tô Thần hiển nhiên đối với bắt tôm làm không biết mệt. 376 cái. Sau đó nhìn về phía Đa Đa, Đa Đa cũng nắm lên một cái. 377 cái. Cái này hai đứa bé. Từ Trinh nắm một cái thảo đem giỏ trúc miệng che lại. Cuống quýt cầm một cái trống không giỏ trúc tiếp tục. Bởi vì hôm nay lên được sớm, chờ tất cả giỏ trúc toàn bộ đổ đầy, thời gian mới tương đương đến 7 giờ rưỡi. Tô Thần cẩn thận đếm, vui vẻ vỗ tay nhỏ. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, Từ bá bá, Vương thúc thúc, có 15 cái giỏ trúc đây. Đúng, có thể lấy lòng tốt bao nhiêu nhiều tiền. Thần thật tuyệt, bắt 5 cái giỏ trúc tôm đúng không đúng? Thần cùng Đa Đa tỉ tỉ cùng một chỗ bắt. Tiểu gia hỏa uốn nắn, Hoàng Lôi không khỏi nở nụ cười, bàn tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Kia nhóm chúng ta đem những này dọn ra ngoài, chúng ta đi bán tôm đi. Tiểu gia hỏa lập tức vui sướng nhảy nhót bắt đầu. A, bán tôm đi. Sau đó nhìn Hoàng Lôi bọn người nâng giỏ trúc, cũng vội vàng tiến lên bắt lấy một cái giỏ trúc biên giới. Lại chỉ có thể di động đề lên không nổi. Thật nặng, tiểu gia hỏa cơ hồ đem hết bú sữa mẹ lực khí. Sau đó 10 điểm ủy khuất nhìn xem Từ Trinh, Từ bá bá, chúng ta thần còn nhỏ, chờ trưởng thành liền có thể chuyển đến động nha. Từ Trinh an ủi hắn, sau đó chỉ vào đại gia đặt ở ruộng bên cạnh giày nói. Thúc thúc bá bá nhóm chân vô cùng bẩn không thể đi giày. Thần giúp nhóm chúng ta cầm giày có được hay không? Tốt bá, tiểu gia hỏa nhận mệnh cùng Đa Đa đem 4 người giày nhặt lên. Mưa đạn một trận thổi qua, may mắn là dép lê. Không phải vậy thần khẳng định ghét bỏ che miệng. Chờ một lúc có phải hay không lại có thể. Nhìn thấy thần à nha. Ha ha, thần ta tại thị trường chờ ngươi nha. Chỉ có ta hiếp kỳ tôm bán tiền. Thần cùng Đa Đa làm sao phân phối a? Ta thần cùng Đa Đa quả nhiên rất tốt đẹp a. Thế mà cùng một chỗ cầm giày, quá ngọt, luôn cảm thấy kế 51 cân quất tử về sau hướng tới lại muốn bắt đầu làm gian thương. Mọi người tại phòng cây nấm hơi chỉnh đốn một cái, lưu lại Vương Bảo Bảo cùng tiểu bối nói rõ tình huống. Mấy người rất mau ra phát, Mặc Nhung trấn thị trường, nhìn thấy phát trực tiếp chạy tới thần mẹ vẫn như cũ có thứ tự duy trì lấy đầy đủ an toàn không gian. Nhìn thấy Tô Thần xuống xe, bọn hắn vẫn là ức chế không nổi phát ra chuột chũi thét lên. Thúc thúc, A-di tốt, tiểu gia hỏa đã thích ứng tràng diện này, vui vẻ cùng đại gia phất tay chào hỏi. A-a-a-a. Thần cũng đánh với ta chào hỏi nha. Hạnh phúc chết rồi, không uổng công ta xin phép nghỉ đến xem. Thần tốt ngoan tốt manh thật đáng yêu a. Hà, Quýnh đi trước tìm thị trường quản lý bộ nói rõ tình huống. Xin quầy hàng về sau trở về. Ba người vội vàng chuyển tôm tiến vào thị trường, mà Tô Thần bởi vì trong tay còn có tiền, quen thuộc lại đi hoa quả khu. Thần Đa Đa sớm nha. Thần tới nha, muốn mua gì hoa quả đâu? Hôm nay quả dứa rất không tệ. Thần nhìn xem, trải qua 2 lần thị trường phát trực tiếp quay phim, nơi này quán nhỏ phiến cơ hồ đều biết Tô Thần, mà Đa Đa trước đó cũng tham gia qua tống nghệ, có người cũng nhận biết. Tiểu gia hỏa lôi kéo Đa Đa đi dạo một vòng. tại một cái A-di trong quán tuyển nho cùng cây đào mật. Lại mua một chuỗi chuối tiêu. Thần thần lấy được A. Tiền A-di đã thu A. Muốn hay không đưa ngươi đi? Tạ ơn A-di. Không cần nha. Tô thần cùng Đa Đa dẫn theo túi hướng Hoàng Lôi bọn người chỗ quầy hàng đi đến. Mới tới gần bọn hắn liền phát hiện quầy hàng bên cạnh đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Từ Trinh xa xa nhìn thấy hai tiểu gia hỏa bận bịu phất phất tay. Đến, ăn bánh bao, các loại tô thần cùng Đa Đa đi đến quầy hàng sau đem chứa hoa quả túi buông xuống. Tô thần miệng bên trong liền bị đút một cái bánh bao. Tạ ơn lư bá bá, tiểu gia hỏa đem bánh bao gỡ xuống. Tách ra một nửa cho Đa Đa. Đa Đa tỉ tỉ cũng ăn. Từ Trinh cầm bánh bao tay cứng đờ. Nhìn xem hai đứa bé chia ăn một cái bánh bao. Kia vui vẻ bộ dáng. Hắn lập tức cảm thấy trong tay cái này nguyên bản cho Đa Đa mua cái này bánh bao có chút chướng mắt. Sau đó hung hăng cắn một cái. Từ bá bá. Thật nhiều người nha. Tiểu gia hỏa miệng nhỏ cắn miệng bánh bao. Chậm rãi nhai nuốt lấy nói, quầy hàng lần trước khắc tôm đã dọn xong, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng thương lượng xong phân công, Hoàng Lôi cùng Đa Đa Từ Trinh phụ trách trang cùng cân nặng, Hà Quýnh cùng Thần Thần phụ trách lấy tiền, bọn hắn còn sớm cùng xếp hàng người nhắc nhở, nhất định phải tiền mặt, a, ta không mang tiền mặt a, các ngươi có sao? Vân ta một điểm ta điện thoại truyền cho ngươi. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới bọn hắn cũng không có điện thoại. Làm sao thu điện thoại thanh toán tiền a? Ta thật ngốc, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Trong ví tiền có 200 khối tiền. Tiếng nghị luận theo trong đội ngũ truyền đến. Từ Trinh 2-3 miếng đem bánh bao ăn xong. Sau đó cúi thân tiếu dung sán lạn hỏi tô thần. Thần thần nha. Có muốn hay không tôm bán càng nhiều tiền đâu? Tiểu gia hỏa đen lúng liếng đại nhãn tình chớp chớp. Đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống. Lúc này mới nãi thanh nãi khí trả lời. Muốn, kia từ bá bá giữ ngươi một cái bí quyết có được hay không? Cái gì bí quyết? Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh quay đầu nhìn chằm chằm Từ Trinh xem. Từ Trinh hỏi, các ngươi giá tiền đã đặt xong sao? Bao nhiêu tiền một cân a dự định? Ta hỏi qua, bên này thị trường vẫn còn tương đối cao một chút. Một cân 25, nhóm chúng ta cũng đồng dạng giá cả bán. Hà Quýnh trả lời, Hoàng Lôi đi theo gật gật đầu. Thần thần ngươi xem a, vì cái gì ngươi Hoàng bá bá Hà thúc thúc nghèo như vậy đâu? Cũng là bởi vì sẽ không làm sinh ý. Hôm nay từ bá bá liền dạy ngươi một biện pháp rất tốt kiếm nhiều tiền. Tô thần ánh mắt chăm chú. Nhìn Từ Trinh, điểm một cái đầu nhỏ. Thần thần muốn kiếm nhiều tiền. Đúng rồi, cho nên thần thần cảm thấy một cân 100 khối tiền thế nào a? Hà Quý trừng mắt, Từ đạo, ngươi đoạt tiền a? Chính là, Hoàng Lôi cũng nhìn không được. Cái này xếp hàng không chỉ có riêng là thần thần fan hâm mộ. Cũng có nơi đó cư dân. Một cân 100 khối tiền đây là nhân sâm A vẫn là quỳnh tương ngọc lộ A. Chỉ bằng cái này tôm là nhóm chúng ta bắt. Từ Trinh nghĩa chính ngôn từ. Sau đó hắn nhìn về phía những cái kia xếp hàng nhân đạo. Đại gia, tôm một cân 100 khối tiền A. Không ra Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh ngoài ý liệu. Đám người lập tức rối loạn tưng bừng, nhưng Từ Trinh rất nhanh lại bổ sung, mua tôm có thể đạt được nhóm chúng ta bất luận kẻ nào một cái ký tên. Thế nào? Hà Quýnh lập tức cười, bất đắc dĩ nhìn xem Từ Trinh, thật là một cái gian thương, đó còn cần phải nói. Hoàng Lôi cũng đành chịu, đến cùng là cảm thấy giá cả quá cao. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vẫn cảm thấy 25 đồng một cân ổn thỏa nhất. Bất quá sau đó Từ Trinh như thế nhấc lên. Hai người cũng cân nhắc đến vạn nhất giá cả quá thấp có thổ hào trực tiếp túi tròn. Liền lại quy định một người nhiều nhất mua một cân. Từ Trinh một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ngươi, các ngươi a, tốt bao nhiêu cơ hội một lần, vất vả suốt đời nhàn nhã a. Có thể nhường Vương Chính Vũ tiểu tử kia khóc choáng tại nhà vệ sinh. Các ngươi cứ như vậy từ bỏ a ất. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.